Thân thể hắn quay cuồng trên không trung, huyết vụ tung bay đầy trời, nhưng đột nhiên biến mất, sau đó hắn lảo đảo một cái rơi xuống mặt đất, ánh mắt mở to như không thể tin được, nhìn chăm chăm thiếu niên trước mắt, trong đôi mắt kia từ từ biến thành cực kỳ ác độc. Hắn cũng không có vội tiến lên trả thù, mà trước tiên cấp tốc như tia chớp lùi lại phía sau, vừa lùi đã vượt ra ngoài năm trượng. Sau đó hắn lôi từ trong lồng ngực ra một món đồ màu xanh biếc, lập tức nuốt cả vào trong miệng. Sau đó cổ tay của hắn phất nhẹ, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc thạch nho nhỏ tỏa ra ánh sáng thất sắc. Sau đó hắn nắm chặt lấy khối ngọc thạch này, cả người toát ra xương trắng nồng đậm, mà khối ngọc thạch trong tay hắn nháy mắt đã cấp tốc nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Quân Mạc Tà không khỏi chắc lưỡi. Thánh giả cấp chính là nhân vật số một, quả nhiên không phải là cao thủ bình thường có thể sánh được, chân chính khó đối phó. Quân đại thiếu gia vốn có 10 phần nắm chặt, một kiếm này một kiếm này đã đâm vào trái tim Khương Quân Tập. Điều này tuyệt đối không phải nghi ngờ. Hơn nữa, kiếm khí mang tính phá hoại của một kiếm kia cũng nổ tung trong cơ thể nàng, nội tạng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Trọng thương như thế, có thể nói là khó sống. Nhưng yêu nhân trước mắt này lại không chết, cũng chỉ chảy một chút máu, sau đó rơi xuống mặt đất, khi ăn đồ vật màu xanh kia, lại tiêu hao một viên ngọc thạch kỳ quái, hắn thậm chí còn có dấu hiệu khỏi hẳn. Điều này sao có thể? Cái này cũng quá biến thái đi. Xét thấy năng lực cường hãn của thánh giả, cùng với năng lực khôi phục không thể tưởng tượng được, lúc trước hắn đã nghe Mai Tuyết Yên giới thiệu qua, hơn nữa cũng đoán được, lấy công lực tôn giả cấp 2 của mình chính diện tương đấu mà nói, chỉ sợ tuyệt đối không làm thương tổn được cường giả thánh cấp. Coi như là đánh lén ám sát, cũng chưa chắc có thể. Cái gọi là đánh lén dùng để đối phó với loại thánh giả này, căn bản không có khả năng. Cho dù là gần ngay gang tấc, nhưng cũng đủ để nàng ta kịp phản ứng triển khai phản kích. Bởi vì coi như là thần kiếm Viêm Hoàng chi huyết, hơn nữa mình dốc toàn bộ lực lượng phát ra một kích, cũng chưa chắc có thể công phá được phòng ngự của thánh giả. Muốn đối phó với thánh giả, phải ở trong hoàn cảnh toàn tâm ám vô tâm, xuất kỳ bất ý đánh úp lại, dưới tình huống đó mà nói mới có thể đắc thủ. Cũng phải ở trong nháy mắt bộc phát lực lượng mạnh nhất, dùng một kích chí mạng. Nếu không chỉ cần bất kỳ một đòn nào của đối phương, người chết rất có thể là mình. Chênh lệch song phương, dù sao cũng quá lớn. Cho nên vừa nhìn thấy đúng thời khắc này, Quân Mạc Tà liền có biện pháp đối phó với Khương Quân Tập, khoảng cách cực gần để ám sát. Nếu không có khoảng cách gần, phương pháp này tất không thể thành công, mà sự thật đã chứng minh hắn đã thành công. Nhưng mà, tựa hồ hiệu quả lại không được như mong muốn. Hắn lại không biết, hiện tại trong lòng Khương Quân Tập đang sợ hãi tới cực điểm. Một kích bất thình lình của Quân Mạc Tà, cơ hồ đủ lấy mạng hắn, cơ hồ căn bản là tại chỗ khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Một kiếm này rất hoàn hảo, nếu không phải là Khương Quân Tập mà đổi lại là một thánh giả khác, tất nhiên sẽ bị một kiếm này tạo ra thương tổn chí mạng. Cho dù sau khi chúng kiếm lập tức chữa thương, cũng phải mất mấy chục năm tu dưỡng. Thương thế nghiêm trọng như vậy, coi như là cao thủ cấp bậc thánh giả, cũng không chịu nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là Khương Quân Tập, dù sao cũng là huyết thống đời sau của dị tộc nhân. Khương Quân Tập mặc dù là một tạp chủng, mặc dù cũng không có giống con người, bề ngoài là sinh đôi chung một thể, nhưng hắn vẫn thừa hưởng đặc điểm hèn hạ của dị tộc nhân. Đó chính là hắn mặc dù là một nhân thể, nhưng trong thân thể lại chứa hai linh hồn, hai bộ phận có thể cùng tu luyện mạch lạc, hơn nữa còn có hiệu quả bù trừ giữa âm dương, có thể tùy thời sử dụng. Hắn luyện công phu một ngày, chẳng khác nào hai người đồng thời tu luyện. Hơn nữa âm dương tương thông phụ trợ, tốc độ sẽ gấp 3 người thường. Nói như vậy, hoặc vẫn chưa rõ ràng. Nhưng nếu dùng một loại thuyết pháp khác để nói, hắn tu luyện 100 năm, chẳng khác nào các thánh giả khác tu luyện 300 năm. Chênh lệch như vậy thật đúng là khó tưởng tượng. Cho nên trong thời gian cực ngắn như vậy hắn đã tu luyện tới cảnh giới thánh giả. Mà cũng chính bởi vì đặc tính này, mới có thể khiến nàng trong nháy mắt chạy trốn kiếm của Quân Mạc Tà, thậm chí còn trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái khỏi hẳn. Nhưng một kiếm này của Quân Mạc Tà lại không phải hoàn toàn vô ích, thậm chí có thu hoạch rất lớn. Một kiếm này cũng khiến một bên linh hồn nam tính của hắn thần hồn câu diệt. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện với bộ dạng nữ thể, cho nên ngoài mặt mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trong người nàng tự biết mình không còn làm nam nhân được nữa. Hơn nữa còn mất đi năng lực nghịch thiên song tu âm dương bù trợ. Một kiếm này chẳng khác nào biến người đàn ông thành thái giám, đem vị âm dương thánh giả này hủy đi một nửa. Như vậy há lại khiến nàng không tức giận? Nhưng Khương Quân Tập cũng không ngu. Hắn đã mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, hết thảy mọi chuyện trước mắt đều là âm mưu nhằm đối phó với chính mình. Bị đả thương nặng như vậy, Khương Quân Tập cũng không muốn báo thù, mà muốn trực tiếp chạy trốn. Núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Vạn nhất đối phương còn có cao thủ khác mai phục, như vậy mình sẽ lâm vào thế nguy hiểm. Sợ rằng ngay cả thân thể nữ tử còn lại cũng không lưu lại được. Nhưng Khương Quân Tập đang định xoay người bỏ trốn, lại phát hiện thiếu niên đối diện làm như không có chuyện gì sau đó, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó xoay người bỏ chạy. Tốc độ thật nhanh, thật ngoài dự đoán của mọi người. Quả thực giống như chó nhà có tang, hoảng sợ tựa như cá lọt lưới. Bất quá trong nháy mắt thời gian, hắn đã trốn xa tới trăm trượng. Mắt thấy sắp biến mất khỏi tầm mắt của Khương Quân Tập. Hắn đã ám toán thành công, vì sao phải chạy trốn? Đối phương đã chạy, Khương Quân Tập ngược lại không vội chạy trốn. Hắn nghĩ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, người này căn bản chỉ đi một mình? Vừa nghĩ như vậy, Khương Quân Tập đột nhiên giận dữ. Tên này chính là một kẻ hậu sinh tiểu bối. Lại có thể ám toán khiến mình lâm vào thảm cảnh như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Dõi mắt nhìn tới, tiểu tử đã biến mất vô ảnh vô tung. Khương Quân Tập giận dữ giống một tiếng. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi ăn gan hùm dám hại bổn cô nương. Chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Cái thanh âm này đã không còn chút ôn nhu nào, mang theo một cỗ khí thế lành lạnh thê lương. Khương Quân Tập hừ lạnh một tiếng, thần niệm phô thiên cái địa tán phát ra, cơ hồ ngay lập tức, nàng cũng đã phát hiện ra lộ tuyến chạy trốn của thiếu niên kia. Trong thời gian thật ngắn, vậy mà hắn đã chạy được đoạn đường 40-50 dặm, trốn vào một mảnh rừng cây rậm rạp. Trừ phi là dùng thần niệm thật nhanh lục soát, nếu không chỉ sợ sẽ mất đi tung tích của người này. Có thể thấy được, thiếu niên này quả nhiên là dùng hết toàn lực chạy trối chết. Lấy toàn lực của hắn mà bộc phát mà xem, thực lực cũng tầm nhị cấp tôn giả. Mà trong nháy mắt đã chạy được 40-50 dặm, có thể thấy được nhị cấp tôn giả, cũng phải dùng hết sức mới có thể liều mạng mới đạt được tốc độ như vậy. Hơn nữa trên đường đi hắn cũng đều lựa chọn những địa phương có sinh cơ, hoặc là thỏ hoang, gà rừng hoang, hoặc là trực tiếp xông vào bầy sói, làm như nơi nào cũng có người đang chạy vậy. Mà thiếu niên này trong nháy mắt đã biến vào trong rừng sâu, sắp sửa xuyên qua khu rừng. Khương Quân Tập cuồng nộ hét lớn một tiếng. Tiểu bối, xem ngươi có thể chạy tới đâu. Thân thể vừa động, soạt một tiếng biến mất tại chỗ, hắn dùng hết toàn lực, cuồng mãnh đuổi theo. Chỉ cảm thấy hận ý trong lòng càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng không thể ngăn lại. Nếu thiếu niên này không có chạy trốn, trực tiếp xông lên giết mình, Khương Quân Tập ngược lại muốn xoay người chạy trối chết. Mặc dù thiếu niên này là tôn giả nhị cấp không lọt vào mắt mình, nhưng mà Khương Quân Tập còn hoài nghi đối phương còn có mai phục, nếu không, chỉ bằng một mình hắn há có can đảm giết mình. Mình là thánh giả. Nhưng đối phương lại quay người bỏ trốn, ngược lại khiến hắn nghi ngờ. Sau đó không kiêng sợ nữa, toàn lực đuổi theo. Tiểu tử thì ra ngươi không có trợ thủ. Thật can đảm a, thật can đảm. Chỉ là một tôn giả nhị cấp mà muốn giết chết Khương Quân Tập ta, giết chết một thánh giả. Hiện tại trong lòng Khương Quân Tập tràn đầy cảm giác lật thuyền trong rãnh. Tốc độ của thánh giả có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Quân Mạc Tà ở bên này vội vã lao vào trong rừng cậy, lại thấy một thân ảnh chợt lóe rồi xuất hiện trước mắt. Trong ánh mắt người này tràn đầy sát cơ, vững vàng chặn trước mặt mình. Mịa nó, tên tạp chủng ngươi, sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Quân Mạc Tà tức giận mắng một tiếng, quay người lại muốn chạy tiếp. Một câu tạp chủng khiến hai mắt Khương Quân Tập xanh lét, hét lớn một tiếng. Vô liêm sỉ, thằng nhóc này còn muốn chạy. Hai tay hợp lại, tất cả đại thụ trong vòng một trượng đều oành một tiếng bắn lên trời. Sau đó Khương Quân Tập xuyên qua làn khói tiến tới. Một kích kia cũng thật mạnh mẽ. Chung quanh chừng 10 trượng, tất cả đều lọt vào phạm vi công kích. Hơn nữa, uy lực khủng bố như vậy cũng không phải tôn giả nhị cấp có thể thừa thụ. Trong lòng Khương Quân Tập có 10 phần nắm chắc đối phương sẽ bị trọng thương bởi một kích này. Nhưng dĩ nhiên nàng không muốn lập tức giết chết đối phương. Người này Khương Quân Tập thề, ít nhất cũng phải hành hạ hắn 10 năm rồi mới giết chết. Cho dù như vậy cũng quá tiện nghi có hắn. Khương Quân Tập đi xuyên qua làn khói bụi, không khỏi cười lạnh, trên một cây đại thụ cách xa 10 trượng. Thiếu niên này đang cố tụt xuống, cả người đầy máu, hai mắt vô thần. Rõ ràng chính là bị trọng thương bởi một kích này, sau đó bị kình khí hất tung bay lên ngọn đại thụ. Cho tới giờ khắc này mới bò xuống. Điểm này có thể nhìn ra được từ vết lõm thật sâu trên thân đại thụ. Bất quá, một lần bị thiệt, Khương Quân Tập cũng không dám khinh thường nữa. Hắn vẫn đứng ở khoảng cách xa 10 trượng, từ rất xa quan sát, đột nhiên lại tràn đầy hận ý cười lạnh một tiếng. Con thỏ nhỏ kia, ngươi chạy đi, tại sao lại không chạy nữa vậy? Quân Mạc Tà dĩ nhiên cũng đã thấy được Khương Quân Tập. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, còn muốn vùng dậy chạy trốn, nhưng thân thể vừa động, trong miệng lại phun ra một bụng máu lớn. Khương Quân Tập hừ lạnh một tiếng nói. Còn muốn động, ngũ tạng đã lệch vị, cử động nữa, chỉ có nước chết. Hắn đã xác định trong miệng đối phương chính là máu tươi, vô luận là màu sắc hay là độ nồng đậm, đều xác nhận phán đoán của hắn. Huống chi hắn rất tự tin vào công lực của mình. Đối phương thủy chung bất quá là chỉ là một gã nhị cấp tôn giả mà thôi. Còn kém xa bản thân mình, tôn giả tam cấp trung giai, tam cấp đỉnh phong, tôn giả tứ cấp trung giai, đỉnh phong, thánh giả nhất cấp, nhị cấp, ước chừng 9 cấp bậc. Nếu như chênh lệch lớn như vậy, mình còn có thể nhìn lầm, phán đoán sai, đó mới đáng bị chê cười. Nhìn tên ghê tởm này, Khương Quân Tập lại cảm nhận bộ ngực mình đang đau đớn. Hai linh hồn ở trong thân thể, cùng chung một thân thể, âm dương tương hỗ đã thành thói quen mấy trăm năm. Hôm nay cũng bởi vì tiểu tử này mà bị phế. Điều này cũng giống như phế đi một nửa tu vi của mình, thậm chí còn nhiều. Cho dù là bích lục thiên mạch linh căn loại thánh dược này cùng với thất thải thánh ngọc, hấp thu thiên địa linh khí nồng hậu cũng chỉ có thể bảo trụ thân thể, mà không thể phục hồi lại linh hồn đã bị thần hồn câu diệt kia. Một nửa đã bị phế, lại tốn vài loại bảo bối chân quý, nhưng vẫn không thể nào khôi phục. Trong lòng Khương Quân Tập vô cùng thống hận. Con thỏ nhỏ chết kia, ngươi là ai? Khương Quân Tập nhìn Quân Mạc Tà lạnh lạnh hỏi. Thân thể của Quân Mạc Tà vừa động, cố dùng lực gắng gượng đứng lên, máu tươi lại chảy ra càng nhiều. Đây là hắn vừa mới giết chết một con sói, sau đó ngậm máu tươi trong miệng, được hắn dùng khai thiên tạo hóa công biến đổi. Những vết máu này tựa giống như nội tạng bị thương mà thành, hoàn toàn không khác gì nhau. Bản thiểu ra chính là Quân Mạc Tà. Khương Quân Tập, ngươi cái đồ biến thái tạp chủng này. Ngươi là loại yêu nhân, bày mưu tính kế uy hiếp Tuyết Yên của ta. Ngươi có chết ngàn lần cũng đáng. Như vậy mà ngươi còn không chết, ông trời thật không có mắt. Quân Mạc Tà tựa hồ là như rất suy yếu hung hăng mắng. Quân Mạc Tà, thật là tìm khắp nơi không được, cuối cùng lại tự dẫn xác tới, đỡ uổng công công. Thì ra ngươi tung tin tìm sư phụ ngươi, còn mình lại trốn ở chỗ này đánh lén. Ngươi, vô liêm sỉ, miệng chó không mọc được ngả voi, ngươi mới là súc sinh. Quân Mạc Tà giận dữ, hét to một tiếng, trong miệng lại phun máu tươi. Một ngụm máu tươi này cơ hồ nhuốm đỏ mặt đất, một ngụm máu này phun ra, khiến thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã, lại càng suy sụp ngồi thụp xuống thở hổn hển, mắt thấy giống như đèn cạn dầu. Ánh mắt Khương Quân Tập lộ ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi đi tới nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu, từ nay về sau ngươi chính là món đồ chơi của ta. Ta nhất định phải đùa giỡn ngươi cả đời, phải làm cho ngươi cầu sống không được muốn chết chẳng xong, hào hào mà hầu hạ ta, ngươi muốn cảm ơn đại ân đại đức của ta. Chờ đợi sao? Bản thánh nhất định phải đem các loại cực phẩm diệu dược đã sưu tầm lâu năm dùng, trên người ngươi, cho ngươi dục hỏa phần thân, ngay cả tinh lực đứng dậy cũng không có, phải chịu thống khổ cả đời. Mơ đi! Cho dù bản thiểu gia có chết, cũng sẽ không để cho tên nhân yêu tạp chủng nhà ngươi đùa bỡn đâu. Quân Mạc Tà lớn tiếng gào to nói, vừa nói xong lại mãnh liệt hít một ngụm không khí. Mơ tưởng à? Trước mặt ta, ngươi còn vọng tưởng muốn tự đoạn tâm mạch, kết thúc tánh mạng. Khương Quân Tập cười nhạo, thân thể nhanh tới cực điểm đã xuất hiện trước mắt Quân Mạc Tà, một đầu ngón tay như thiểm điện điểm lên trán Quân Mạc Tà. Một đầu ngón tay khẽ điểm, như vậy liền có thể đem huyền khí đánh loạn lên trong cơ thể đối phương. Một thân huyền khí cũng không thể nào phát động, cho dù muốn tự cắn đầu lưỡi cũng không có lực. Một ngón tay điểm lên trán Quân Mạc Tà, mà Quân Mạc Tà cũng tựa hồ như không có năng lực chống đỡ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Khương Quân Tập hừ một tiếng, đắc chí vừa lòng nhìn Quân Mạc Tà đang hôn mê, cười quái dị nói. Tha cho ngươi có mà gặp quỷ còn không phải là muốn uống nước rửa chân của lão nương. Ngươi chờ xem lão nương lập tức bắt đầu bào chế ngươi. Hắn bay quanh thân Quân Mạc Tà, sau đó nhíu mày nói. Há, chuôi thần binh có thể thương tổn được ta đâu rồi. Rất có khả năng trên đường chạy trốn tiểu tử này đã đánh mất. Trên người tiểu tử này trống trơn, chả có gì cả. Nàng hơi cúi người, lại đem Quân Mạc Tà kẹp cạnh sườn, sau đó liền phi thân lên, đi ngược lại với con đường mà Quân Mạc Tà đã chạy tới đây. Một thanh kiếm có thể gây tổn thương cho thánh giả, không thể nghi ngờ gì là thần binh lợi khí tuyệt đỉnh. Thậm chí có thể nói là có một không hai. Bảo kiếm như vậy, cho dù là Khương Quân Tập cũng không muốn bỏ qua. Về phần tiểu tử này, hiện tại huyền khí của hắn đã bị một đầu ngón tay của ta phế đi. Từ nay về sau, ta muốn thu thập ra sao thì làm như vậy. Khương Quân Tập vừa bay vút lên, trong nháy mắt vô số ý tưởng hiện lên trong đầu. Từng ý tưởng có thể nói là khiến người ta muốn sống không được. Ta muốn đem mấy trăm loại hình phạt thực hành trên người ngươi. Quân Mạc Tà, nếu ta cứ để ngươi thanh thản chết như vậy, ta còn là âm dương thánh giả sao? Khương Quân Tập hung hăng tự nhủ, nói tới chỗ này lại nghĩ tới chuyện âm dương thánh giả đã bị đối phương phế bỏ. Hiện tại chính mình chỉ còn là âm thánh giả, vĩnh viễn không còn dương thánh giả nữa. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hận không được ăn sống tiểu tử này. Đúng lúc này, Khương Quân Tập đột nhiên nghe được một câu rất quen tai. Sau đó thấy được một màn rất quen mắt. Tâm thần rung động động cơ hồ như hồn phi phách tán. Đau tới tận tim phổi. Tạp chủng, chịu chết đi. Chính là một câu nói mà cách đó không lâu hắn đã nghe được. Một đạo kiếm quang sáng như ngọc một lần nữa đâm lên từ mạn sườn. Mang theo cỗ tức giận như rồng ngâm, không hề chần chừ đâm thẳng vào trái tim hắn. Sau đó chính là từng đợt kiếm khí bạo phát, rồi cảm giác đau đớn truyền tới. Nổ tung hướng tới bốn phía, rồi phát tán ra. Khương Quân Tập sửng sốt. ngay cả thời gian sinh tử này, hắn vẫn còn ngẩn người. Cảnh tượng giống nhau, tư thế giống nhau, kiếm quang giống nhau, xé rách cũng vậy, lời nói cũng vậy mà tư thế kẹp người bay trên không trung cũng thế. Hết thảy, cũng là lặp lại một màn như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi xoay người, quả nhiên thiếu niên anh Tuấn vẫn đứng đối diện ngoài 10 trượng. Vẫn là mày kiếm mắt sáng, vẫn là anh Tuấn tiêu sái giống như núi sừng sững đứng đó. Chỉ bất quá lần này đối phương không có trốn. Không chỉ không chạy trốn, hơn nữa ánh mắt hắn còn tỏa ra nồng đậm hàn ý, giọng nói lạnh lùng. Tạp chủng, ngươi xong rồi. Lần này ngươi thật sự xong rồi. Máu tươi tung tóe, từ trên không rơi xuống. Một màn này cũng gần như không sai biệt so với lúc trước. Duy có lần này Khương Quân Tập lại không có thu hồi máu tươi vào cơ thể, như lúc trước, mà máu tươi tung tóe bắn ra, đồng thời cơ thể cũng nặng nề rơi xuống mặt đất. Cho đến khi rơi xuống, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy thần sắc khó tin. Thậm chí còn cảm thấy một loại thống khổ của tử vong buông xuống. Quá ngoài ý muốn. Hắn không thể tin được, cũng vô pháp tin, đối phương lại dùng thủ đoạn đồng dạng, chưa tới một giờ mình lại bị trúng chiêu tới hai lần. Lần đầu tiên bị hủy đi dương thân, mất đi nửa cái mạng, lần thứ hai lại càng đoạt tuyệt đi sinh cơ của bản thân. Thương thế hiện tại nếu có cơ hội điều dưỡng, dựa vào chăm chỉ tu luyện cùng với năng lực thánh giả cường hãn của mình, cố gắng trăm năm cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng nàng biết đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội này. Mình đã phạm sai lầm thứ hai, đối phương sẽ không như vậy, một lần cũng không. Mà đã biết hai lần sai lầm. Khương Quân Tập thậm chí hồi tưởng lại một lần, nếu sau này mình gặp lại. Sợ rằng vẫn phạm phải sai lầm này. Gia hỏa trước mắt này rất am hiểu về nhân tính, quả thực tới trình độ đáng sợ. Quân Mạc Tà, ngươi thật sự rất có tâm kế. Khương Quân Tập rốt cục cũng run rẩy đôi môi, cúi đầu nói. Hắn cũng không cảm thán về huyền công của đối phương, nhưng lại khen ngợi tâm kế của đối phương. Mặc dù lấy niên kỷ của Quân Mạc Tà mà nói, trước mắt có tu vi như vậy đã rất không tồi rồi. Nhưng nếu không có tu vi tương đối, cho dù có tâm kế bố cục chặt chẽ tới mấy cũng không có ý nghĩa. Mà đã biết lần bại vong này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là rơi vào cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ của đối phương. Lấy thực lực của nhị cấp tôn giả thành công giết chết thánh giả. Hơn nữa còn là còn bị giết chết khi vẫn trong trạng thái thánh giả. Từng bước một bố trí bẫy dập để cho một vị thánh giả bước vào, cuối cùng chết oan chết uổng. Khương Quân Tập thậm chí hoài nghi, vừa rồi Quân Mạc Tà mới phun máu tươi cũng là giả. Nếu như vậy kết quả của trận chiến này, chính là một nhị cấp tôn giả giết chết một vị thánh giả vẫn còn nguyên lực lượng. Đối phương lại không bị tổn thương một cọng tóc, rút lui. Chuyện như vậy nếu là lúc trước có người nói với Khương Quân Tập như vậy, hắn tất nhiên sẽ cười tới vỡ bụng. Chuyện này căn bản không thể xảy ra. Căn bản chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thiên đại chuyện cười. Nhưng hiện tại, vào thời khắc này, chính hắn lại rơi vào trong câu chuyện cười đó, hơn nữa thất bại một cách nhục nhã. Cái này là chuyện nhục nhã cỡ nào? Quân Mạc Tà cười hắc hắc, cũng không có lập tức trả lời, thân hình đột nhiên chớp động. Trường kiếm lạnh lạnh lóe lên, Khương Quân Tập kêu thảm một tiếng, thanh âm rất thê lương. Gân tay gân chân của hắn đã bị Quân Mạc Tà chặt đứt. Một kiếm này, máu tươi tức thì chảy ra. Tốt lắm, hiện tại chúng ta cuối cùng cũng có thể hào hào nói chuyện một chút. Quân Mạc Tà hiền hòa, ôn nhu giải thích. Chỉ cần ngươi có thể động đậy tay chân, cuối cùng ta vẫn không yên tâm, hiện tại rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Cường giả thánh cấp có năng lực phục hồi mà thường nhân khó có thể so sánh được, nhưng nếu bị tàn phế... Tin tưởng không có hai ba khắc sẽ không thể phục hồi được như cũ, thời gian này ta tạm lấy của ngươi. Chúng ta có thể từ từ chơi đùa, không cần nóng nảy. Cả người Khương Quân Tập trở nên lạnh lẽo, ngay cả nội tâm cũng lạnh như băng. Ngay cả chút sinh cơ cuối cùng muốn đồng quy vu tận với đối phương cũng bị bóp nát. Mặc dù mình không coi lời đe dọa này vào đâu, nhưng nếu có thể chỉ hoãn một hơi, liều tính mạng thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh cuối cùng, như vậy tất nhiên sẽ khiến đối phương bị trọng thương thảm trọng. Nhưng đối phương lại ra tay tàn nhẫn, quyết đoán như vậy. Trực tiếp hạ thủ, gọn gàng linh hoạt. Hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào. Quân Mạc Tà đảo mắt đã xuất thủ 3 lần. Lần đầu tiên, đập tan âm dương chi thể. Lần thứ 2 khiến Khương Quân Tập trọng thương, hấp hối. Mà lần thứ 3 chính là chặt đứt gân tay, chân, hoàn toàn tiêu trừ bất kỳ phản kháng nào của hắn. Hiện tại, Khương Quân Tập xem như chân chính là cùng đường mặt lộ. Một tia hy vọng cũng không có. Cho dù hiện tại ngũ đại thánh giả khác có đồng thời xuất hiện tại chỗ này, Quân Mạc Tà cũng có thể giết hắn, sau đó chạy trốn. Cho dù có cứu được hắn, hắn cũng chỉ làm phế nhân cả đời mà thôi. Khương Quân Tập thủy chung đã đạt tới thánh giai, hắn rõ ràng biết Quân Mạc Tà phát ra kiếm khí, bên trong ẩn chứa một loại kình lực quỷ dị tới cực điểm. Nói quỷ dị cũng không chính xác, bởi vì kình khí bản thân nó đã có khí thế rất rào rạt, tràn đầy lực lượng hủy diệt rồi. Sức phá hoại của loại kình khí này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của một vị thánh giả như Khương Quân Tập, căn bản nếu không biết, sẽ không thể nào hóa giải, tự nhiên không nói tới chuyện hồi phục,